Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Tối không hiểu rõ người bên gối, pháp viện điều giải viên, sợ nhất gặp phải liền là gia đình tranh chấp, thanh quan khó gãy việc nhà, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, đến cuối cùng liền là một đoàn tương hồ. Muốn ra kết quả, còn không phải song phương bát tiên quá hải các hiển thần thông. Xem ai rời ra ngoài quan hệ cứng rắn, đường đi dã, nhưng hết lần này tới lần khác tại pháp viện trong công việc. Gặp phải nhiều nhất cũng chỉ có hai loại vụ án, nằm ở trong tự nhiên là số lượng nhiều nhất gia đình tranh chấp cùng tài vụ tranh chấp. Một loại khác liền là càng thêm trực tiếp dân gian vay mượn tranh chấp. Cho nên kia điều giải viên nghe xong Diệp Vân lại lên án Trương Diêu cũng đồng dạng vượt quá giới hạn, lập tức bó tay toàn tập, thầm nghĩ nhìn đến lần này điều tiết đến cuối cùng lại biến thành một trận nháo kịch a. Nhưng là Trương Diêu bình tĩnh, để hắn trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ này. Trương Diêu nói xong câu nói kia về sau, liền từ mình trong túi công văn lấy ra thật dày một phần tư liệu, đưa tới điều giải viên trước mặt. Điều giải viên nhận lấy nghiêm túc nhìn, cuối cùng gật gật đầu, đối Trương Diêu nói: "Trương Diêu tiên sinh, liền xong việc này, cá nhân ta đối ngươi biểu thị kính nể, đều là đủ khả năng sự tình, ngài nói qua lời." Trương Diêu mỉm cười nói. Sau đó điều giải viên liền cười lạnh một tiếng, đem phần tài liệu này nhẹ nhàng ném đến tận Diệp Vân trước mặt, để chính nàng nhìn. Trong tư liệu bao quát một phần danh sách, một phần gửi tiền ghi chép cùng một phần phản hồi báo cáo. Trên danh sách có 100 cái danh tự, mỗi cái danh tự đằng sau còn rõ ràng ghi chú tuổi tác, gia đình địa chỉ cùng gia đình tình huống các loại tin tức cặn kẽ. Cái này 100 danh tự, mỗi cái danh tự đều đại biểu cho tại xa xôi vùng núi cùng nghèo khó trong khu vực. Còn có một cái mang mặc mơ ước hài tử ngay tại phấn đấu nỗ lực, mà gửi tiền ghi chép liền kỹ lưỡng hơn, đại khái là từ năm 2005 bắt đầu. Trương Diêu mỗi tháng đều sẽ cho khác biệt số tài khoản đúng hạn hợp thành quá khứ 500 khối tiền. Ban sơ chỉ có 3-4 cái gửi tiền ghi chép, theo thời gian trôi qua, ghi chép càng ngày càng đến, mãi cho đến hôm nay mới tích lũy đến trọn vẹn 100 cái. 100 cái số tài khoản, mỗi cái số tài khoản 500 khối, mỗi tháng 50.000. Phần tài liệu này cuối cùng liền là phản hồi báo cáo, hoặc là càng ngay thẳng mà nói, là một chút thư viết tay cùng email đóng dấu kiện. Những này thư tín bên trong nội dung đều là cùng hắn thông báo gửi tiền đối tượng gần đây học tập, sinh hoạt tình huống, thỉnh thoảng còn có lấy được thưởng tình huống loại hình, ước chừng một cái quý một lần. Diệp Vân nhìn đến đây, không khỏi trợn tròn trong mắt. Trương Diêu thu nhập có bao nhiêu? Nàng rất rõ ràng. Mỗi tháng cơ bản tiền lương đại khái tại 5 vạn tả hữu. Sau đó là hạng mục chia, tích hiệu tiền thưởng, còn có một số hạng mục hậu kỳ giữ gìn phí tổn chia. Tổng cộng ước chừng là 10 vạn đến 15 vạn ở giữa. Mang theo cuối năm, còn sẽ có mấy chục vạn đến hơn 100 vạn khác nhau cổ phần chia hoa hồng loại hình. Những này thu nhập, Trương Diêu luôn luôn đều là giao cho nàng tới quản lý. Chỉ bất quá mỗi tháng đều sẽ chụp xuống 6-7 vạn tả hữu. Số tiền này cụ thể đi hướng, Diệp Vân cho tới bây giờ cũng không có hỏi, Trương Diêu cũng cho tới bây giờ đều không hiểu thà. Chỉ bất quá hành động này vừa vặn liền là từ năm 2005 bọn hắn xào phòng kiếm tiền về sau bắt đầu. Từ ban sơ mấy ngàn khối, đến hơn vạn khối, lại đến mấy vạn khối. Diệp Vân lúc ấy liền đã động hôm nay tâm tư, liền nghĩ đương nhiên coi là Trương Diêu cũng giống như nàng. Ở bên ngoài có những người khác muốn nuôi, bởi vì lúc ấy còn không đạt tới mục đích, tài sản tích lũy còn chưa đủ nhiều. cho nên Diệp Vân liền không có cùng Trương Diêu ngả bài. Chuyện này cũng một mực giống như một cái xương cá đồng dạng kẹt tại Diệp Vân trong đáy lòng. Để nàng đối với mình sở tác sở vi càng thêm yên tâm thoải mái. Thậm chí Diệp Vân còn đem chuyện này trở thành trong tay mình một lá vương bài. Chuẩn bị tại lúc cần thiết đánh đi ra. Cũng tỉ như tình huống hôm nay. Nhưng đến hôm nay, khi Trương Diêu xuất ra những thứ này chân tướng rõ ràng về sau, Diệp Vân nội tâm bắt đầu hỏng mất. Trong lòng nàng nghĩ đương nhiên, cùng Trương Diêu thực tế tại làm sự tình, chênh lệch rất rất nhiều. Trương Diêu gặp sắc mặt của nàng hơi khác thường, liền mở miệng cười nói, Vân Vân, ngươi biết, ta chính mình là trong tiểu huyện thành ra, xem như tri thức cải biến vận mệnh ví dụ một trong đi. Cho nên tại ta thu nhập đạt tới trình độ nhất định về sau, vẫn hy vọng có thể trợ giúp một số người, có thể giống như ta, thông qua cố gắng của mình đến cải biến sinh hoạt tình trạng. Hắn nói tiếp, ta không có đưa cho ngươi tiền, ngoại trừ mỗi tháng đại khái hơn 1 vạn dùng để thanh toán mình thường ngày tiêu phí bên ngoài. Tất cả đều dùng để giúp đỡ nghèo khó học sinh, để bảo đảm số tiền này thật có thể thuận lợi đến các học sinh trên tay. Ta còn cố ý liên hệ nơi đó cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người. Mời bọn họ thay chuyển giao. Ha ha, tương đương không có thông qua những cái kia cơ quan từ thiện. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng tốt xấu tiền đều không có phí công tiêu. Trần Tấn tại bên cạnh vẫn luôn không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng xem người. Tại hiện đang mới thôi, hắn đối Trương Diêu sẽ làm chuyện như vậy, đã mảy may cũng không ngoài ý liệu. Trương Diêu ở đâu là thiếu thông minh nha, hắn phong cách làm việc cùng mình giống nhau như đúc, đều là tận lực đem có thể nghĩ tới tình huống đều nghĩ đến. Đồng thời còn sẽ lưu lại đường lui, tựa như chính hắn nói đồng dạng, lưu cái quyền hạn tối cao cửa sau, thuận tiện tương lai giữ gìn. Chỉ bất quá chỉ sợ Trương Diêu cũng không nghĩ tới, những này bị hắn coi như chân quý ký ức mà cất giữ đồ vật, vậy mà trở thành bảo hộ chính mình cuối cùng lợi ích chứng cứ. Diệp Vân tiểu thư, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Điều giải viên tại một bên lạnh lùng mà hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra, cái này tranh chấp sự thật rất rõ ràng. Nhà trai Trương Diêu là một cái phi thường có thể kiếm tiền đồng thời tâm địa thiện lương nhưng lại giọt nước không lọt. Nam nhân tốt, mà cái này Diệp Vân, có trời mới biết nàng đổi qua bao nhiêu cái trai lơ rồi. Nữ nhân như vậy, hừ, ngay tiếp theo điều giải viên thái độ đối với nàng liền đã không cách nào bảo trì trung lập. Gặp Diệp Vân trợn mắt hốc mồm lại không đáp lời, điều giải viên nghiêm túc nói. Diệp Vân tiểu thư, căn cứ chồng trước ngươi tố cầu, yêu cầu ngươi trả lại danh nghĩa 6 bộ bất động sản, hơn 6 triệu tiền mặt cùng 2 bộ đã qua hộ cấp bất động sản. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Ta không thể tiếp nhận. Diệp Vân cuối cùng lấy lại tinh thần, cắn răng đáp, những phòng ốc này là hai vợ chồng chúng ta mua một lần xuống tới. Cách thành hôn chính hắn từ bỏ quyền tài sản. Ta không có khả năng cứ như vậy không minh bạch về trả lại hắn. Trương Diêu nghe vậy, lắc lắc đổi chỗ giải viên nói. Không có ý tứ, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng. Cơ bản không tồn tại đình chuyển đi giải khả năng. Vẫn là mau chóng mở phiên tòa thẩm tra xử lý đi. Ta chỗ này, còn có một số cái khác chứng cứ. Nói. Trương Diêu lại từ trong túi công văn lấy ra tràn đầy một cái hồ sơ túi, đưa cho điều giải viên. Điều giải viên gật gật đầu, mở ra hồ sơ túi nhìn lại, nhìn một chút, hắn cuối cùng lại là nhịn không được phát ra tiếng cười. Mang theo đùa cợt ý vị tiếng cười, hắn lần nữa đối Diệp Vân nói, Diệp Vân tiểu thư, ta có cần phải cáo chi ngươi? Căn cứ các ngươi song phương trần thuật cùng cung cấp chứng cứ tình huống đến xem. Nếu như mở phiên tòa thẩm lý lời nói, Trương Diêu tiên sinh thắng kiện thời cơ lớn xa hơn ngươi. đến lúc đó kết quả là giống nhau. Mà lại nếu là pháp viện cưỡng chế chấp hành, người phải bỏ ra khả năng còn nhiều hơn một chút. Hắn nói, lại nhìn một chút Trương Diêu, thấy đối phương không có gì ý phản đối, liền vẫn là tẫn chức tẫn trách đối nhà gái làm lấy thuyết phục. Hắn tiếp tục đối Diệp Vân nói ra, cho nên ta cảm thấy các ngươi song phương tốt nhất vẫn là có thể đạt thành hòa giải. Ngươi cũng có thể cùng Trương Diêu tiên sinh nói lại ngươi tố cầu, xem hắn phải chăng có thể tiếp nhận. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, điều giải viên ý tứ, nàng nghe rõ, không nghĩ tới, mình hao phí mấy năm, khắp nơi cẩn thận, cơ quan tính toán tường tận, đến cuối cùng nhưng vẫn là phạm vào một cái tối không nên phạm sai lầm. Đó chính là nàng thật không có chút nào hiểu rõ trượng phu của mình nha. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, tại hai người bọn hắn trên thân, đã trở thành một câu nói đùa. Diệp Vân tiểu thư, điều giải viên gặp ánh mắt của nàng tựa hồ có chút lỏng động, liền đem hồ sơ túi đưa tới, đối nàng tiếp tục nói, ngươi có thể nhìn xem những chứng cứ này, mới quyết định. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?